Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 570, đỉnh lôi phong. Góc truyện audio.com. Đại âm lâu mọi người tại Thủy Mặc Thiên dưới sự dẫn dắt. Tiến lên tốc độ 10 phần nhanh. Mặc dù đại đa số người nội tâm cũng không nguyện ý tới đây cái địa phương. Nhưng là không có cách, ai bảo người ta Thủy Mặc Thiên tại đại âm lâu địa vị cao đâu này. Bọn hắn chỉ có thể liều mình cùng. Không phải vậy đợi đi ra ngoài bị phế tu vi trục xuất đại âm lâu. Đó mới là sống không bằng chết, nhưng mà theo không ngừng tới gần đỉnh lôi phong. Cái loại này làm người sợ hãi kiềm chế khí tức càng lúc càng nồng nặc. Màu tím lôi đình tại trong mây mù đã biến thành có thể thấy rõ ràng. Kinh khủng kia khí thế, vì tiện lao tới mọi người một điểm, thì có thể để tại đây mọi người bản thân bị trọng thương. Thậm chí là trực tiếp đã chết. Đáng tiếc, đi ở phía trước Thủy Mặc Thiên tựa hồ đối với điểm này hoàn toàn làm như không thấy. Như trước làm theo ý mình thẳng đến đỉnh núi đi đến. Mà tất cả mọi người đều không biết, tại phía sau bọn họ, một cái quỷ dị bóng người xa xa dán tại bọn hắn đội ngũ cuối cùng. Có thể kỳ quái là, trước giờ theo thu thập tình báo lấy xưng đại âm lâu đệ tử. Vậy mà không ai phát hiện cái này theo dõi bọn hắn người. Thậm chí liền đi tại phía trước nhất Thủy Mặc Thiên cũng không có bất luận cái gì phát giác. Liền phảng phất bóng người kia căn bản không tồn tại. Cũng không lâu lắm, đại âm lâu mọi người đi tới bị mây đen bao trùm sườn núi chỗ. Từ nơi này lại hướng lên đi, nguy hiểm sẽ từng bước một sâu hơn, bởi vì cái kia nổ vang ở trên bầu trời khủng bố lôi điện. Lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, bước vào trong mây đen nháy mắt, Thủy Mặc Thiên trong con ngươi bắt đầu ngưng tụ đại lượng linh lực. Một đôi mắt lóe ra màu thủy lam hào quang, hướng phía trên nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ ngọn núi đến nơi này khắp nơi đều có cháy đen nham thạch. Đại lượng màu đen hòn đá bị nát bấy, rậm rạp ở dưới chân mọi người, toàn bộ đều là bị trên bầu trời lôi đình bổ ra. Đang tại mọi người trù trừ thời điểm, một tiếng ầm vang nổ mạnh, một đạo sấm sét màu tím vắt ngang mà xuống, ầm ầm đập vào mọi người mấy trăm mét có hơn trên mặt đá. Chỉ một thoáng đá vụn bay tán loạn, một mảnh ánh sáng tím, hết thảy mọi người tại thời khắc này đều cảm nhận được cái kia diệt thế y hệt khủng bố uy áp. Thủy cô nương, chúng ta, thanh niên tu sĩ nuốt nhổ nước miếng. Vừa mới mở miệng còn chưa nói xong, đã bị Thủy Mặc Thiên đã cắt đứt, tiếp tục, Thủy Mặc Thiên không có dừng lại, tiếp tục hướng phía đỉnh núi xuất phát, đại âm lâu chúng thiên kiêu đối mặt cái này kinh khủng lôi đình. Sớm đã sợ không thôi, đúng lúc này còn muốn cho bọn hắn tiến lên, thật là cùng để bọn hắn đi chết không sai biệt lắm. Đáng tiếc, Thủy Mặc Thiên hoàn toàn không có cố kỵ những người này ý tứ. Nàng việc cần phải làm, không có người có thể ngăn cản, hoặc là, các ngươi bây giờ cùng ta đi lên, hoặc là, ta giết các ngươi lại một người đi lên. Thủy Mặc Thiên âm thanh lạnh như băng tại thời khắc này đã nói rõ tất cả vấn đề. Vì đạt tới mục đích, nàng cũng không chú ý ở chỗ này giết gà dọa khỉ. Không có cách, đại âm lâu mọi người nhiếp với Thủy Mặc Thiên uy hiếp. Lần nữa ngược dòng, nhưng mà tốc độ chậm đi rất nhiều. Hiển nhiên cũng là sợ hãi bị bầu trời rơi xuống lôi điện đánh chết. Bất quá Thủy Mặc Thiên cũng không có thật làm cho những người này đi chịu chết. Rất nhanh liền móc ra một kiện cường đại dù che mưa pháp khí. Mịt mờ hào quang màu xanh nước biển theo trên đó nhộn nhạo mà ra. Tận khả năng thấp xuống mọi người nguy hiểm, dọc theo con đường này. Mọi người thấy không chỉ một cỗ thi thể, tử tướng đều là 10 phần thê thảm, không có một cỗ là hoàn hảo, phần lớn cháy đen, nội tạng thịt nát bị lôi đình nổ khắp nơi đều là. Tiên phủ bên trong, xem gặp cơ duyên liền nhiều như vậy, trong đó thần quang điện cùng tàng kinh các tự nhiên là trong mắt của mọi người bánh trái thơm ngon. Nhưng lại cơ bản bị mọi người tộc lũng đoạn, mặc dù không phải đại gia tộc đại tông môn người. Cũng là những cái kia sớm đã đạt tới nguyên anh kỳ tán tu lão tổ. Thực lực thấp kém tu sĩ muốn suy nghĩ đạt được cơ duyên. Cơ hồ là không thể nào, mà ngoại trừ cái kia hai cái địa phương, mọi người có thể tìm được truyền thừa chi địa cũng liền nhiều như vậy. Cái này Lôi Phong xem như một chỗ, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nơi đây tuy nhiên bị lôi đình bọc, nhưng ở Lôi Phong đỉnh lại là có một tòa lôi thần điện. Theo mọi người tại tiên phủ trong tìm được đôi câu vài lời dấu vết đến xem. Trong đó truyền thừa cũng là 10 phần được rồi, tuy nhiên tuyệt đại đa số người không có lôi thuộc tính. Nhưng là mọi người sẽ không để ý tiến vào bên trong đi tìm kiếm một phen. Dù sao cũng là Quang Minh tiên phủ trong có tên tuổi hiểm địa. Trong đó không có khả năng chỉ có liên quan lôi thuộc tính truyền thừa. Những thứ khác bảo vật khẳng định cũng là có. Chỉ cần có thể đạt được 1-2. Trên cơ bản rất nhiều người đời này cũng không cần buồn. Đáng tiếc, nơi này hung hiểm thật sự thà hư vô mờ mịt cơ duyên không có thích hợp. Rất nhiều tới nơi này tìm kiếm tán tu chết ở tại kinh khủng lôi đỉnh phía trên. Thậm chí tuyệt đại đa số người căn bản liền Lôi Phong đỉnh lôi thần điện đều không có chứng kiến đã bị đánh chết rồi. Đến giờ này ngày này, biết rõ Lôi Phong rất nhiều người, biết được hắn kẻ nguy hiểm càng nhiều. Cơ hồ đã có rất ít người nguyện ý tới nơi này thám hiểm rồi. Trước cũng không phải không có đại gia tộc liên hợp điều tra qua tại đây. Nghe nói bát đại gia tộc Triệu gia, Hàn gia, Lưu gia, tam đại gia tộc liên thủ tiến vào Lôi Phong. Ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy lôi thần điện truyền thừa muốn rơi vào cái này tam đại gia tộc chi thủ thời điểm. Bọn hắn lại tất cả đều lui đi ra. Hơn nữa theo nhân số xem, rất nhiều người bị chết trong đó, mà ngay cả Triệu gia một vị người thừa kế cũng vẫn lạc. Đồng thời, tam đại gia tộc đối với gia tộc đệ tử đều hạ lệnh cấm khẩu. Ai cũng không cho phép tiết lộ đỉnh Lôi Phong sự tình. Khiến cho cả sự kiện khó bề phân biệt. Giờ phút này, đại âm lâu mọi người đã có thể nhìn xa đến đỉnh núi mơ hồ bộ dáng. Mà cái này cũng ý nghĩa bọn hắn gặp phải nguy hiểm tiến thêm một bước gia tăng. Cũng liền tại lúc này, Thủy Mặc Thiền ống tay áo vung vẩy, hơn 100 màu thủy lam lá cờ hướng phía mọi người rơi đi. Dùng linh lực của các ngươi toàn lực vận chuyển cái này pháp trận phòng ngự. Ta cam đoan các ngươi sẽ không xảy ra chuyện, đợi đến lúc đỉnh núi, các ngươi liền có thể rời đi, nếu ai xảy ra vấn đề. Ta Thủy Mặc Thiền nhất định khiến hắn hối hận đi tới nơi này trên thế giới này. Thủy Mặc Thiền lạnh giọng nói ra. Mặt khác, trận này bên trong có đại âm lâu một phần bí pháp. Xem như các người hộ tống ta đến đỉnh Lôi Phong tạ ơn. Cụ cải thêm gậy, đây mới là đạo dùng người. Rất nhanh, tất cả mọi người toàn lực làm, vận chuyển hơn 100 trận kỳ. Hóa thành một đạo cực lớn màn nước đem tất cả mọi người bao phủ. Hướng phía đỉnh núi mà đi, lôi đình không ngừng nổ vang, có mấy đạo đã rơi vào Thủy Mặc Thiền đám người phòng ngự màn nước trên. Nhưng lại cũng không thể phá vỡ đạo này phòng ngự, có thể thấy được cái này phòng ngự có bao nhiêu sao khủng bố. Nửa canh giờ sau, tất cả mọi người linh lực tự muốn tại lôi điện cuồng oanh loạn tạc phía dưới hao hết thời điểm. Bọn hắn cuối cùng tới rồi đỉnh núi. Dương mắt nhìn lại, lôi thần điện đã ẩn ẩn đang nhìn, sừng sững tại đỉnh núi Trung ương, nhưng mà làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng là, chỗ kia lôi thần điện là xây ở một chỗ trên cô đảo. Ở xung quanh hắn, là một cái phạm vi mấy chục ngàn mét hồ nước, chỉ có điều hồ này bên trong cũng không có bất kỳ hồ nước, mà là không ngừng nổ vang, hóa thành chất lỏng tử sắc lôi điện, muốn suy nghĩ tiến vào lôi thần điện. Nhất định phải qua cái này màu tím lôi hồ, cũng liền tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, một đạo nhân ảnh lặng yên theo đại âm lâu mọi người phía sau vượt qua. Hướng phía lôi hồ một bên khác mà đi, không ngừng nổ vang từ sắc thiểm điện đem mờ tối bầu trời chiếu sáng. Thiểm thước quang mang chiếu rọi ở đằng kia bóng người trên thân. Áo khoác đen mây đỏ sáng tối chập chờn. Cách chương.